Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 603, chương 602, hoan nghênh Lục Quân tới R. Đệ Nhất Cang, ngày mùng 1 tháng 6. Tuy rằng một tháng thời gian trôi qua, nhưng Hollywood điện ảnh ánh chiều tà như cũ thực lộng lẫy. Như cũ trấn áp Hoa Hạ điện ảnh, Deep Sea Shark 2 tại ngắn ngủn một tháng bên trong oanh ra gần 1.2 tỷ kinh người phòng bán vé, trực tiếp phá Hollywood điện ảnh tại Hoa Hạ lịch sử biên bản của phòng vé, trực tiếp treo ở đệ nhất danh. Đó cũng không phải trung điểm, kỷ lục này còn sẽ không ngừng bị đổi mới, bởi vì một nguyệt về sau bộ phim này cũng không có hạ hỏa. Như cũ tại viện tuyến chiếu phim, mỗi ngày còn có nhất định lượng mê điện ảnh đi soát bộ phim này. Mỗi ngày đều có thể cung cấp gần 700 vạn đến 800 vạn phòng bán vé. Dần dần gia tăng phòng bán vé không một đều đang nói minh một kiện sự. Đó chính là này bộ Deep Sea Shark 2 chuẩn bị đánh sâu vào 1 tỷ 300 triệu. Nó phảng phất tại tuyên cáo thuộc về khí phách của mình giống giận. Trừ bỏ Deep Sea Shark 2 bên ngoài, còn có mặt khác hai bộ Sự Kết Thúc Của Thế Giới, Siêu Bão Địa Cầu, biểu hiện cũng không tầm thường, phân biệt chuẩn bị đánh sâu vào 800 triệu cùng 600 triệu. Đến nỗi cùng thời gian chiếu phim Hoa Hạ điện ảnh, hảo đi, trừ bỏ Trương Đồng cái kia bộ Soát Tiền Nhân Sinh còn tại kéo dài hơi tàn, trực tiếp đánh hạ 100 triệu bên ngoài, mặt khác Hoa Hạ điện ảnh đều xong đời. Lý Hữu cái kia bộ văn nghệ điện ảnh Ta Là Nghiêu càng là chiếu phim 10 ngày không đến đã bị viện tuyến hạ hỏa, tên này liền không có người nhường xem muốn hy vọng, người khác đều lười đến điểm đi vào, người còn trông cậy vào người khác sẽ giúp người cống hiến phòng bán vé. Không hề nghi ngờ, tại chỗ dựa như vậy phía dưới, Hoa Hạ điện ảnh là bi ai, ở vào một loại không có một cái nào có thể đánh trạng thái. Vào lúc này, Hoa Kim bên này tốt lắm đánh ra Thành Thị Bảo Lũy này bài tẩy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tại Từ Sán Sán xem ra đã đủ rồi. Vì thế, Thành Thị Bảo Lũy tới này bộ từ Hoa Kim bỏ vốn tiếp cận 300 triệu điện ảnh, trải qua như vậy thời gian dài quay chụp, về sau rốt cuộc tại Tết Thiếu Nhi thời điểm xuất hiện tại tất cả mọi người tầm nhìn. Thành Thị Bảo Lũy rất hỏa. Hoa Kim chẳng những ở tuyên truyền phương diện đầu nhập rất lớn, đồng thời ở cái này Hollywood điện ảnh nghiêu bức rầm rầm bá bình thời điểm, nó ứng vận mà sinh, tác động muôn vàn Hoa Hạ mê điện ảnh trái tim cùng cái kia cỗ tới từ sâu trong linh hồn lòng trung thành. Mọi người khát hy vọng ở trong thời đại này xuất hiện một cái có thể chống lại Hollywood anh hùng. Ít nhất, không hy vọng bị Hollywood như vậy tàn sát bừa bãi, như vậy trấn áp. Thành Thị Bảo Lũy là hy vọng chi nhất. Tuy rằng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, được xưng mở ra Hoa Hạ khoa huyễn điện ảnh đại môn, cho chúng ta người trong nước chướng một đợt mặt, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ phim này nhưng thật ra là đi nhầm đường. Cũng không phải Vương nói điện ảnh, mà chúng ta, Thành Thị Bảo Lũy, lại không giống nhau. Nó là thật đánh thật mà dẫn dắt rất nhiều cường đại đặc hiệu. Thật đánh thật địa kinh lịch các vị diễn viên nhọc nhằn khổ sở quay chụp ra tới điện ảnh. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói, bộ phim này sẽ là Hoa Hạ khoa huyễn điện ảnh bay lên khởi điểm. Sau này mọi người sẽ là bộ phim này mà cảm giác được tự hào, kiêu ngạo. Đạo diễn Lý Trình Phong tại Thành Thị Bảo Lũy lần đầu cuộc họp báo bên trên làm trò muôn vàn truyền thông cùng người xem nói ra một câu nói này. Hắn mặc dù nói không phải thực trắng ra, nhưng vị đạo lại lược có một ít làm thấp đi cái này nam nhân đến từ địa cầu vị đạo. Trên thực tế, hắn nói cũng không sai. Rốt cuộc, cái này nam nhân đến từ địa cầu, xác xác thật thật không tính cái gì chính thống. Xác thật không phải mọi người tâm mục đích bên trong cái loại này khoa huyễn điện ảnh. nói theo một ý nghĩa nào đó đi nhầm đường cũng là đúng. Tại nói xong câu đó về sau, Lý Trình Phong nhìn phía dưới mọi người, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin. Hàn Lộ bắt trước ở tại trên sân khấu, sắc mặt có một loại không quá khỏe mạnh suy yếu cảm cùng dại ra cảm giác. Trước nay đều phi thường yêu thích dưới đèn flash, hắn giờ khắc này đột nhiên có một tí tẹo như thế. Không thích ứng cảm giác, đêm qua hắn trắng đêm không ngủ, vẫn đang làm liên tiếp đếm không hết ác mộng. Hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình, này hết thảy đều là không có vấn đề gì. Dù sao mình cũng hoa nhiều như vậy thời gian quay chụp. Tuy rằng kỹ thuật diễn phương diện có lẽ có chút khiếm khuyết, nhưng kịch bản phương diện hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời phòng bán vé bên trên cũng sẽ không quá kém. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào nhắc nhở chính mình, Hàn Lộ tâm bên trong luôn có như vậy một tia cảm giác bất an. Từ xuất đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác kỳ quái này. Hàn Lộ, ngươi hảo, xin hỏi ngươi đối bộ phim này phòng bán vé như thế nào xem? Ngươi cảm thấy bộ phim này có thể đi đến mức nào? 1.5 tỷ, bộ phim này có thể tới 1.5 tỷ phòng bán vé. Có thể siêu việt Deep Sea Shark 2. Đối mặt màn ảnh, tuy rằng Hàn Lộ tâm bên trong tồn tại rất nhiều bất an, nhưng hắn vẫn là gắng gượng cắn răng nói ra những lời này. Giờ này khắc này tên đã trên dây đã không phát không được. Mặc kệ kết cục thế nào, chính mình tổng không thể tạp người mình thay trụ tử đi. Hoa, Hàn Lộ hảo xoái a. Hoa, hắn kiểu tóc thật ngầu. Đúng vậy a, hắn thoạt nhìn hảo khí phách đâu. Có một loại bá đạo tổng tài cảm giác. Đúng vậy a. Ngoặc kép, chàng hạ, tại Hàn Lộ tiếp thu xong phỏng vấn về sau, một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Tại tiếng thét chói tai bên trong, Hàn Lộ lộ tươi cười rời đi các phóng viên cùng các fan tầm mắt đi tới hậu trường. Theo sau, hắn tươi cười không thấy. Người lo lắng, ân, không cần lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì. Từ giờ trở đi, người phải cân nhắc là như thế nào đánh sâu vào một đường, chính thức củng cố ở một đường vị trí đi. Còn có, ta đã dọn xong Khánh Công Yến. Trần Kiện Phong vỗ vỗ Ly Đê Sung bả vai, hắn nở nụ cười. Hoa Kim Đài đảo công ty con từ chỉnh hợp về sau liền vẫn không có cái gì đem ra được tác phẩm. Đồng thời bởi vì là cùng Lục Viễn mấy sóng ngạnh giang giang thua về sau, Hoa Kim Đài đảo công ty con danh khí xuống dốc không phanh. Giờ này khắc này, Trần Kiện Phong yêu cầu một lần chứng minh cơ hội của mình. Nếu Hoa Hạ đặt móng phim khoa học viễn tưởng tại tay của mình bên trong đàn sinh lời nói, như vậy, chính mình cũng đem cùng theo Huy Hoàng cùng nhau tái nhập sử sách, hưởng thụ muôn vàn vinh quang. Đúng, đúng. Ly Đê Sung cái kia bộ phim khoa học viễn tưởng Huyết Chiến Địa Cầu cũng là ở hôm nay lần đầu đi. Ngày hôm qua ta nghe hắn cũng đánh ra 1.5 tỷ phòng bán vé tên tuổi. Hắn sao không được chúng ta? Ly Đê Sung tiên sinh, xin hỏi ngài như thế nào xem cái kia bộ Thành Thị Bảo Lũy? Thật có lỗi, hiện tại là Huyết Chiến Địa Cầu cuộc họp báo, tạm thời không thảo luận bất luận cái gì về Thành Thị Bảo Lũy vấn đề. Ly Đê Sung tiên sinh, đây là các ngươi Giang Luân công ty tử chiến đến cùng điện ảnh. Người đối với mình, Huyết Chiến Địa Cầu, như thế nào xem đâu? Cái này chắc chắn là một bộ có thời đại ý nghĩa, đồng thời có khắc sâu giáo dục ý nghĩa điện ảnh. Phòng bán vé phương diện, ta phía trước nói qua, 1.5 tỷ, đương nhiên, đây là chúng ta mục tiêu. Hoa, Ly Đê Sung tiên sinh, cái kia, Huyết Chiến Địa Cầu, lần đầu cuộc họp báo cùng Thành Thị Bảo Lũy, giống nhau. Trước sau đều là người đông nghìn nghịt ký giả điên cuồng. Ly Đê Sung nhưng thật ra khiêm tốn không ít. cũng không có phía trước cùng, thành thị bảo lũy, Ngạnh Giang cũng không đánh giá thành thị bảo lũy thế nào. Đương nhiên, đừng nói đến vé xem phim phòng đoán trước thời điểm, Lý Đê Sung vẫn là cùng phía trước giống nhau, cho mình điện ảnh đoán trước 1 tháng 5 tỷ phòng bán vé. 1.5 tỷ, liền tính biết rõ nói đây là một cái thực cuồng vọng con số. Nhưng hắn cũng cần thiết như vậy kêu. Rốt cuộc, đây là mánh lới. Rốt cuộc, đây là tuyên truyền. Đây là chú ý điểm. Suy nghĩ, tưởng đi, siêu Việt Hollywood điện ảnh. Hơn nữa là khoa học viễn tưởng phương diện phòng bán vé siêu Việt. Loại này đại mánh lới. Quả thực là điên cuồng không phải. Hiện tại là lưu lượng thời đại. Chỉ cần ngươi đủ điên cuồng. Chỉ cần ngươi đủ mánh lới. Ngươi liền có thể thắng được một trận chiến này. Hậu trường, Hứa Đông Thăng yên lặng mà nhìn này hết thảy. Trên thực tế, hắn đích đích xác xác là trận huyết chiến. Một trận chiến này nếu thắng, như vậy toàn bộ Giang Luân công ty sẽ nghênh đón một cái tiệm kỷ nguyên mới. Một đường công ty cùng nhị tuyến công ty, hoàn toàn có thể nói là một bộ phim sự tình. Nhưng là thua, hảo đi, Hứa Đông Thăng căn bản chưa từng suy nghĩ thua vấn đề. Rốt cuộc, từ nhiệt độ cùng các phương diện trên số liệu tới xem, thua là không có khả năng thua. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên, cấp này phiến hoa hạ đại địa mang đến bồng bột sinh cơ. Ngày 1 tháng 6, như cũ là hoa thơm chim hót thời khắc, Hollywood trừ bỏ 3 bộ tháng trước điện ảnh bên ngoài, cũng không có tân điện ảnh đi lên. Tương phản, hoa hạ điện ảnh lại triển lộ manh mối. Lý Đê Sung có điện ảnh, Hàn Lộ có điện ảnh, Ngụy Mập Mạp có điện ảnh. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Thiên Ngu cũng trọng chế một bộ Tôn Ngộ Không động họa điện ảnh. Ngày này, hoa hạ điện ảnh tựa hồ nghênh đón một trận làm người vui sướng phồn vinh. Đương nhiên, so sánh với Thiên Ngu, Tôn Ngộ Không, hoặc người Hàn Lộ, thành thị bảo lũy, hoặc là Lý Đê Sung, huyết chiến địa cầu. Viễn trình, xuất phẩm cái kia bộ, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, tuyên. Truyền lại rất xấu hổ, tuyên truyền cũng không phải là không tốt. Viễn trình giải trí lại không phải lúc trước cái loại này kẻ nghèo hèn công ty. Tuy rằng kiết cư điểm, nhưng tuyên truyền vẫn là hoa hảo mấy triệu. Một ít nên bên trên tiết mục, nên bên trên truyền thông. Viễn trình, giải trí vẫn là bên trên. Nhưng là, truyền thông toàn bộ tại một mảnh sướng suy. Làm người khác đều ở đánh ra 1.5 tỷ phòng bán vé khẩu hiệu thời điểm. Ngươi, Viễn trình, điện ảnh đột nhiên cùng mọi người nói ngươi bộ phim này phòng bán vé có thể phá 100 triệu, đùa gì thế? Viễn trình giải trí xuất phẩm nào bộ điện ảnh phòng bán vé không phải vài trăm triệu. Thậm chí như là 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh cũng tồn tại. Ngươi hiện tại chỉnh ra cái 100 triệu. Ngươi này không phải ở sướng suy là làm cái gì? Ngươi liền chính mình đều sướng suy. Ngươi còn trông cậy vào người khác không sướng suy. Chính ngươi đều cảm thấy ngươi muốn nằm liệt giữa đường. Những người khác còn có thể cảm thấy ngươi có thể phiên bản. Cho nên tuy rằng bài phiến lượng nhưng thật ra cùng mặt khác điện ảnh giống nhau. Trừ bỏ một ít Lục Viễn fan trung thành cùng với Ngụy Mập Mạp fan bên ngoài. Trên cơ bản thuần một sắc không có người nào xem trọng bộ phim này. Rạng sáng, lại mất ngủ một đêm Hàn Lộ vội vội vàng vàng chạy tiến Trần Kiện Phong văn phòng. Trần Tổng, ngươi nhìn đến chúng ta điện ảnh cho điểm sao? Chúc mừng Hàn Thiếu, phòng bán vé không tồi. Trần Tổng, ta nói cho điểm, còn có phía dưới tiếng mắng. Mấy thứ này, cho điểm không quan trọng. Trọng yếu là ghế trên suốt còn có phòng bán vé. Danh tiếng, kỳ thật cũng không quan trọng. Có chút người chính là như vậy. Mắng đến nhiều, cũng xem đến nhiều. Trần Tổng, ta... chuẩn bị tốt chúc mừng đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Buổi sáng, tại chờ mong nhân tâm dưới tình huống, lần đầu ngày phòng bán vé rốt cuộc ở trên mạng xuất hiện. đủ loại báo chí tầng tầng lớp lớp, thành thị bảo lũy, oanh hạ lần đầu ngày 4.000 vạn phòng bán vé không huyền niệm chút nào bài. Tại lần đầu ngày phòng bán vé đệ nhất, huyết chiến địa cầu cũng soát 35 triệu phòng bán vé bài đệ nhị. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, này bộ tất cả mọi người cảm thấy khả năng. Muốn xong đời điện ảnh thế nhưng không hề tưởng tượng bên trong như vậy nằm liệt giữa đường. Thế nhưng cũng oanh hạ gần 2.000 vạn phòng bán vé. Sáng sớm sơ thang, làm mọi người thấy phòng bán vé số liệu về sau. Một ít người tâm bên trong thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy sản phẩm trong nước khoa huyễn điện ảnh rốt cuộc bắt đầu quật khởi. Là một cái khá vô cùng hiện tượng. Nhưng là, phòng bán vé tựa hồ cũng không có nghĩa là danh tiếng. Lệnh mọi người mở rộng tầm mắt là hai bộ khoa huyễn điện ảnh danh tiếng trực tiếp soát ghi lại. Thấp nhất ghi lại, Phiên Gia Võng bên trên, Huyết Chiến Địa Cầu, cho điểm 2.3 phân. Phía dưới Tiếng Mắng Một Mảnh, Thành Thị Bảo Lũy, cho điểm 2.2 phân. Phía dưới Tiếng Mắng Một Mảnh, Tương Phản, cái kia bộ bị tất cả mọi người sướng suy, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, cho điểm, thế nhưng, cao tới 9.2, hoa hạ điện ảnh sự tình Lục Viễn là không thấy được. Mới vừa xuống máy bay Lục Viễn giờ phút này bị một đám người vây quanh. Tiếng thét chói tai, điên cuồng âm thanh, hết đợt này đến đợt khác. Mới đầu Lục Viễn tâm tình là có chút giật mình. Rốt cuộc hắn căn bản không thể tưởng được chính mình tại R bản thế nhưng có nhiều như vậy fan. Nhưng là, giật mình chỉ là liên tục vài phút thời gian không đến về sau. Liền biến thành một cỗ xấu hổ. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Nhìn ngoài sân bay cố ý dùng tiếng Trung viết ra tới tranh chữ. Hoan nghênh Lục Viễn tiên sinh tới R. Hoan nghênh nhiệt liệt. Nhị cầu tử R bản fan đoàn nhận điện thoại. Hoan nghênh Lục Quân tới R. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn tâm tình phức tạp. Hắn đột nhiên có chút. Không đành lòng nhìn thẳng. Ta thật sự không suy nghĩ R a. Ta có thể đổi cái phương thức không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.